Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, đấu giá hội. 5. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, theo một hồi tiếng chuông vang lên, hội bên bàn một cái nữ nhân chân thành đi đến đài đến. Nữ nhân tướng mạo có phần đẹp, hành tẩu ở giữa mặt mày như nước, giống như nhìn về phía dưới đài. Nàng đang mặc hồng nhạt quần thun, da như nõn nà, tế yêu cặp mông đầy đặn, dưới chân dẫm phải một đôi bạch sắc giày cao gót. Khục khục, chấm ngoặc kép, đi đến diễn thuyết trước sân khấu. Nữ nhân hắng giọng một cái, không có microphone, không có khuếch đại âm thanh loa. Nữ nhân thanh âm lại truyền khắp toàn bộ đấu giá hội hội trường. Tựa hồ tại cá nhân đích bên tai nói nhỏ bình thường. Mọi người khỏe, ta là bổn chàng đấu giá sư, ta gọi trưởng Tôn Linh Lung, chấm ngoặc kép, hội trường tiếp theo phiến yên tĩnh, gọi trưởng Tôn Linh Lung đấu giá sư, chiêu thức ấy coi như là lại để cho tất cả mọi người phúc khí. Hiểu rõ mọi người biết nói, đây là dị năng giả bên trong một cửa đặc thù dị năng kỹ, ngưng ngữ, đây thật ra là sóng âm loại dị năng, ngưng ngữ. Thuộc về cao đẳng loại dị năng kỹ, dị năng giả đối với dị năng lực đem khống, đã bị dị năng kỹ người có thể cảm thụ đi ra. Trưởng Tôn Linh Lung lời nói lại để cho người như là cùng chính mình thân mật hảo hữu vành tay và tóc mai chạm vào nhau bình thường. Phần này khống chế lực là tuyệt đối kinh người. Hơn nữa theo mọi người biểu hiện đến xem, đây không phải một người như thế, mà là toàn bộ hội trường mọi người là như thế. Khống chế lực làm được loại tình trạng này, trưởng Tôn Linh Lung thực lực coi như là rất cao minh. Khó trách như thế mỹ nhân lại có thể tại tận thế sống sót. Không ít người trong nội tâm như thế nghĩ đến. Trưởng Tôn Linh Lung lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười. Hôm nay chắc hẳn tất cả mọi người là hướng về phía những cái kia đặc thù vật phẩm đấu giá mà đến. Ta muốn từng cái thế lực các đại lão đã sớm đợi không kiên nhẫn được nữa a. Ta đây cũng tựu không nói nhiều lời. Hiện tại chúng ta đấu giá hội bắt đầu. Chấm ngoặc kép, dưới đài lớn nhỏ thế lực đều đem chú ý lực tập trung đến trên đài. Bọn hắn đúng là vì cái này mà đến. Hôm nay cuối cùng là chính thức đã bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta giới thiệu hôm nay đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá. Chấm ngoặc kép. Theo trưởng Tôn Linh Lung mở miệng nói chuyện, hai nữ nhân phụ giúp một cái hành tẩu cái bàn đi về hướng cái bàn chính giữa. Tại trên mặt bàn bày đặt chính là một chậu lục thực. Phía trên treo hai quả màu đỏ trái cây. Cái này rất hấp dẫn phía dưới từng cái thế lực con mắt. Tại lầu hai Kiều Vũ Thần cũng không khỏi được hiếu kỳ nhìn sang. Tại hắn nghĩ đến. Đấu giá hội thượng trừ mình ra cái kia vài thứ bên ngoài. Có lẽ không có gì thứ tốt đáng giá hắn xem được rồi. Ta muốn mọi người khẳng định đối với đệ nhất kiện vật đấu giá rất ngạc nhiên. Đây là một cây thực vật xanh. Ta muốn tại hiện tại thời đại này, có thể chứng kiến thực vật xanh cơ hội cũng không nhiều. Chấm ngoặc kép, dưới đài rất nhiều người đều sẽ là tâm cười cười. Đúng là như thế. Thực vật xanh đã sớm diệt sạch bình thường, cũng chỉ có một ít thích hợp tận thế sinh tồn mới có thể còn sống sót. Mặt khác tựu là dị biến thực vật mới có thể sống xuống. Trưởng Tôn Linh Lung đón lấy giới thiệu nói, gốc cây thực vật này gọi dị hóa quả, nghe danh tự tựa hồ nghe cũng không được gì. Thực vật trái cây có kỳ lạ công hiệu, người phục dụng tại trong thời gian ngắn khả dĩ cường hóa thân thể. Lại để cho thân thể cường độ tăng lên nhất giai. Chấm ngoặc kép, nằm rãnh, cái này lợi hại a, tăng lên nhất giai phòng ngự, ngang cấp còn sợ ai a, cho dù vượt cấp rồi, đánh không lại, vẫn có thể thuận lợi đào thoát đó a. Chấm ngoặc kép, tốt thì tốt, bất quá, nói là thời gian ngắn a hát. Chấm ngoặc kép, những này đều là bảo vệ tánh mạng đồ vật. Coi như là thời gian ngắn, vậy cũng đáng giá, chấm ngoặc kép, dưới đài từng cái thế lực lập tức nghị luận mà bắt đầu. mà ở lầu hai Kiều Vũ Thần thì là hứng thú thiếu thiếu đem đầu uốn éo đã đến một bên. Ngược lại là mấy cái nữ nhân xem mùi ngon, trái cây trải qua chúng ta thương hội nghiệm chứng, cũng không có tác dụng phụ, duy trì thời gian dài đoàn không xác định, bởi vì thân người thể quyết định, cái này gốc, dị hóa quả, còn sót lại hai quả. Giá khởi đầu 3 miếng cấp 2 tinh thể, chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung cũng không để ý tới dưới đài nghị luận. Nói thẳng đã xong lời nói, hơn nữa nói ra giá khởi đầu cách, cái lúc này nàng dị năng kỹ chỗ cường đại tựu hiển hiện ra rồi. Mặc dù dưới đài tải nghị luận, lời của nàng cũng là một chữ không rơi tiến nhập màng nhĩ của mọi người. Giá cả đều định rồi xuống, lại thảo luận cũng không có cái gì ý nghĩa. Phía dưới lập tức đã có người bắt đầu ra giá. 5 miếng cấp 2 tinh thể, chấm ngoặc kép, 8 miếng cấp 2 tinh thể, chấm ngoặc kép, ta ra 10 miếng cấp 2 tinh thể, chấm ngoặc kép, giá cả chướng vô cùng nhanh, thẳng đến tăng tới 180 miếng cấp 2 tinh thể. Giá cả mới đình trệ xuống, mà cái này một cây, dị hóa quả, ra giá tất cả đều là tiểu thế lực người. Những cái kia thế lực lớn người không có một cái nào mở miệng ra giá ô. Thậm chí rất nhiều người cũng đã không hề nhìn trên đài cái kia gốc, dị hóa quả. Thế lực lớn chi nhân hứng thú thiêu thiếu, trưởng Tôn Linh Lung đều nhìn ở trong mắt, bất quá nàng một chút cũng không thèm để ý. Hay là khác làm hết phận sự thủ hoàn toàn chính xác định rồi đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá thuộc sở hữu. Ngay sau đó vật phẩm đấu giá bị đẩy trở về hậu trường. Đợi đấu giá hội sau khi kết thúc, đạt được vật đấu giá người một tay giao tiền một tay nhấc hàng. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá xuống dưới, đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá lập tức bị đẩy đi lên. Chỉ có điều lại để cho mọi người không nghĩ tới chính là đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá chỉ là một thanh vũ khí. Chúng ta đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá là chỉnh thể đấu giá. Tựu là trên đài cây đao này, chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung bắt đầu giới thiệu trên đài đến. Theo trưởng Tôn Linh Lung mở miệng, dưới đài có người bưng lấy một căn dị thú xương cốt đi tới. Răng rác, chấm ngoặc kép, lấy đao người nọ một đao chém đứt này cục xương. Cây đao này có thể đơn giản chém đứt cấp 2 dị thú xương cốt. Tam cấp dị sinh vật có thể phá phòng thủ. Tam cấp phía dưới tắc thì như chém dưa thái rau bình thường. Đao là hợp kim sở chế. Tên là hợp kim đao. Đao này tổng cộng 50 đem. Chỉnh thể đấu giá. Vật ấy chỉ tiếp thụ tứ cấp tinh thể đấu giá. Giá khởi đầu gần kề 5 miếng tứ cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép. Trên lầu Kiều Vũ Thần im lặng. Hắn thật không ngờ đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá cũng đã là đồ đạc của hắn rồi. Như vậy xuống dưới, có phải hay không tỏ vẻ đằng sau đều là đồ đạc của hắn rồi. Không chỉ có là hắn nghĩ như vậy, ở bên trong khu vực ở bên trong đều là người một nhà. Đều nhìn về Kiều Vũ Thần, hợp kim đao bọn hắn tự nhiên là đã biết, đến nay bọn hắn vẫn còn sử dụng lấy. Còn chưa tới toàn thể đào thải biên giới, cho dù Thự Quang Chi Thành, cũng đồng dạng có một nhóm người tại sử dụng. Kiều lão đại, cái này 50 đem mới bán 5 miếng tứ cấp tinh thể. Có phải hay không quá tiện nghi à? Lý Vinh Xuân có chút khó hiểu mà hỏi. Kiều Vũ Thần nở nụ cười một chút, xem tiếp đi chẳng phải sẽ biết rồi. Kiều Vũ Thần giọng điệu cứng rắn rơi xuống. Phía dưới thì có một cái thế lực cử động bài hô lên. Tướng quân ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên phía dưới. Khi thấy người nọ cử động bài thời điểm, tướng quân ánh mắt ngưng tụ. Phía dưới mở miệng đúng là Trịnh Phong Lưu. 6 miếng tứ cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung lập tức mở miệng nói. Số 26, đại lão, ra giá 6 miếng tứ cấp tinh thể. Có hay không mặt khác đại lão ra giá, chấm ngoặc kép, trong hội trường có chút yên tĩnh, trưởng Tôn Linh Lung cũng không nóng nảy, nghiêm trang bắt đầu ngược lại lúc, 6 miếng tứ cấp tinh thể, một lần, chấm ngoặc kép, 6 cấp tứ cấp tinh thể. 2 lần, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lông mày hơi có chút nhăn lại. Hắn thật không ngờ lại đột nhiên biến thành như vậy. Nếu quả thật chính là 6 miếng tứ cấp tinh thể bán đi ra ngoài, vậy hắn đã có thể được buồn bực. 6 miếng tứ cấp tinh thể. 3, chấm ngoặc kép, trưởng tôn Linh Lung, lần, không có thể nói ra. Có người ra giá, 50 miếng tứ cấp tinh thể, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.